Giới giải trí đầu đề. Tác giả, Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158. Chờ đợi, Ti nói thân là chủ tịch đặc trợ. Nhưng bởi vì hạ siêu quần trong công ty địa vị đặc thù. Là áo đối nàng tự nhiên cũng là 10 phần tôn trọng. Gọi điện thoại thời điểm truyền đạt là ẩn lời nói về sau. Hạ siêu quần chỉ bỗng nhiên chỉ chốc lát, báo ra một cái thời gian liền cúp điện thoại. Là áo là sớm biết hạ siêu quần thì tức giận. Trong điện thoại nàng thái độ lãnh đạm, hiển nhiên đối với là áo lời nói có chút không khoái. Nhưng bởi vì là ẩn mới chịu đựng, không có trực tiếp cự tuyệt đã là rất nể tình sự tình. Thông báo xong hạ siêu quần, hắn lại sợ ra chỗ sơ suất, tự mình cho giang sắt đánh liễu thông điện thoại. Đem thời gian ước định liên tục nhắc nhở, kỳ thật trong trường học chương trình học tạm thời không cần đi về sau. Giang sắt thời gian liền có thêm, Bắc Bình Thịnh sự, khởi động máy thời gian còn có mấy ngày. Đối với là áo yêu cầu, giang sắt cũng liền rất sung sướng đáp ứng. Thứ ba trạng vạng tối là áo lần nữa gọi điện thoại tới nhắc nhở giang sắt ngày mai thời gian gặp mặt. Giang sắt liền suy đoán. Có thể làm là áo coi trọng như vậy lần này gặp mặt. Có phải là Thế Kỷ Ngân Hà phương diện cho nàng an bài người đại diện không tầm thường. Ngày đó là áo lần thứ nhất gọi điện thoại nhắc nhở nàng ký kết thời điểm. Từng đề cập tới lần này ký kết còn quan hệ đến người đại diện an bài. Ngày thứ hai lúc ra cửa, nàng trước khi đi hóa đạm trang, Bùi Dịch có khóa muốn lên, không thể đưa nàng, vùng này quản lý rất tốt. Ngoại lai cỗ xe là không cho tiến vào, tuy nói bảo đảm hộ gia đình an toàn, nhưng giang sắt chính là muốn đón xe đi ra ngoài đều làm không được. Cũng may Bùi Dịch trong gara xe không ít, nàng tìm Bùi Dịch cho mượn chiếc xe, trùng sinh thời điểm bởi vì không có tiền nguyên nhân, nguyên bản giang sắt cũng không lấy được bằng lái. Đằng sau nàng không có mua xe, trong lúc nhất thời cũng liền cầm đến bằng lái sự tình đã quên. Lại chuyện này đối với Bùi Dịch tới nói ngược lại là việc rất nhỏ. Nhưng đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới cái này gốc dạ. Cũng may hắn xe bảng số xe xem xét liền đặc thù. Trên đường căn bản cũng không có gặp gỡ cảnh sát giao thông kiểm tra. Đến Thế Kỷ Ngân Hà công ty dưới lầu dừng xe xong thời điểm. Thời gian còn rất sớm bởi vì hẹn thời gian là tại 1 giờ rưỡi chiều. Giang sắt lại là sớm đi ra ngoài, cơm chưa tùy ý tại bên ngoài thấu hòa một trận, nhìn thời gian đã nhanh đến một điểm, nàng liền trực tiếp tiến vào Thế Kỷ Ngân Hà công ty cao ốc. Lần trước tại 20 ngũ lâu gặp qua Ngô Bí Thư chính ở công ty đại sảnh dưới lâu chờ. Sân khấu mấy nữ hài nhi có chút hưng phấn trao đổi lấy riêng phần mình ánh mắt. Ngô Bí Thư là 20 ngũ lâu bí thư sử trưởng nhân viên. Phục vụ về công ty lầu 26 trở lên các vị các đại lão. Có thể bị 20 ngũ lâu bí thư sử trưởng người xuống lầu tự mình tiếp đãi. Đại sảnh lầu dưới mấy cái sân khấu nhân viên công tác đều suy đoán hôm nay có phải là có cái nào vị. Đại nhân vật muốn về tới công ty. Ngô tỷ, hôm nay có phải là Hưng ca muốn về công ty đến làm việc. Ngày mới đặc biệt từ 20 ngũ lâu xuống tới. Trước ngực họ và tên bài bên trên ghi chú gọi, Chu Tú Linh, cô gái mọc ra một trương khả yêu mặt. Em bé, lúc cười lên cũng ngọt, lúc này thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa, tiến đến người của công ty cũng không nhiều. Nàng cả gan tới gần Ngô Bí Thư, nhỏ giọng liền nghe ngóng một câu. Thôi Hưng bây giờ cũng coi là công ty một tuyến nam tài tử bên trong kiều sở. Chỉ là hắn công việc bây giờ bận rộn. Phần lớn thời gian công ty cho dù là có việc, cũng là hắn người đại diện trở về thôi. Bản thân hắn về công ty thời gian cũng không nhiều. Nếu như là Thôi Hưng muốn trở về, Ngô Bí Thư xuống tới tiếp mặc dù quá thận trọng, nhưng cũng không phải là không được. Ngô Bí Thư liền ngậm lấy ý cười, lắc đầu, mấy nữ hài nhi xem xét nàng không có nổi giận cũng không có uống khiển trách. Lá gan đều lớn rồi chút, đều quấn tới. Hỏi nửa ngày, đám người lòng hiếu kỳ bị cong lên, Ngô Bí Thư mới nhỏ giọng nói ra, hôm nay hạ tỷ muốn về công ty một chuyến, nàng lúc nói chuyện. thỉnh thoảng thăm dò đi xem thang máy phương hướng. Nhà để xe bên trên đại sảnh thang máy cùng trên đại sảnh lâu thang máy khác biệt. Nàng rất sợ bỏ qua muốn chờ nhân vật, một mực có vẻ hơi khẩn trương. Trong công ty có thể bị 20 ngũ lâu bí thư sử trưởng nhân xưng một tiếng, hạ tỷ. Trừ công ty kim bài người đại diện hạ siêu quần, liền không còn có người bên ngoài. Mấy nữ hài nhi ở công ty dạo chơi một thời gian cũng đầy đủ lâu. Nghe xong lời này, trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Hạ tỷ muốn về công ty đến. Hạ siêu quần tại thế kỷ ngân hà địa vị, là không thua một ít minh tinh. Nàng tới công ty thời gian càng ít, thậm chí so với Thôi Hưng còn hiếm có hơn được nhiều. Lúc này vừa nghe đến Hạ siêu quần muốn về công ty. Lúc trước cha hỏi Chu Tú Linh kích động đến mặt đều đỏ bừng lên. Cái này nhưng là một cái nhân vật trong truyền thuyết, tên của nàng công ty phần lớn người đều nghe qua, nhưng gặp qua chân nhân chưa hẳn nhiều. Những năm gần đây nàng một mực tại phát triển đào sầm hải ngoại nghiệp vụ. Rõ ràng có muốn đem đào sầm đẩy hướng quốc tế ý tứ. Hôm nay làm sao lại đột nhiên về công ty? Là đào tỷ có cái gì mới động thái? Nghe xong Hạ siêu quần muốn về công ty, mấy nữ hài nhi đều suy đoán có phải là cùng đào sầm có quan hệ. Mô bí thư nói đến đây, lại thừa nước đục thả câu. Vậy cũng không biết, không phải nói đào sầm lúc này ở nước ngoài quay phim sao? Hạ tỷ hẳn là cùng với nàng cùng một chỗ a, một cái gọi Chu Diệu cô nương cũng hỏi một câu. Gặp Ngô bí thư lại liếc mắt nhìn thang máy, nàng xung phong nhận việc mà nói, "Ngô tỷ, ta giúp ngài nhìn chằm chằm thang máy, ngài hãy nói một chút chứ sao?" Ngô bí thư hưởng thụ lấy bị mấy cái cô nương chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ, cũng liền tiết lộ một chút mà ngọn nguồn ra. Trước mấy ngày, chủ tịch tự mình chỉ thị rót trợ cho Hạ tỷ gọi điện thoại. Nàng lâm thời từ Tây Ban Nha bay trở về. Hôm nay buổi sáng máy bay đến Đế Đô, nói xong lời này. Nàng cũng mặc kệ mấy người làm sao năn nỉ, cũng không chịu lại nói. Mấy người bị nàng mấy câu nói đó làm cho lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chủ tịch tự mình hạ lệnh đem Hạ siêu quần triệu hồi đến. Hẳn là công ty ra hạng người gì biến cố động, vẫn có liên quan tới đào sầm cái gì mới tài nguyên muốn hiệp đàm. Sân khấu mấy nữ hài nhi chính tâm bên trong suy đoán. Giang sắt đã từ bên ngoài tiến đến, Ngô bí thư thấy được nàng thời điểm, nhãn tình sáng lên, cũng không lo được mấy nữ hài nhi còn đang dây dưa. Trực tiếp bước nhanh về phía trước. Giang tiểu thư tới, nàng hành động như vậy, khiến cho cha hỏi, Chu Diệu trừng lớn hai mắt. Bật thốt lên, sẽ không phải, Giang tiểu thư muốn ký kết thế kỷ ngân hà, chủ tịch cố ý khiến Hạ tỷ phụ trách Giang tiểu thư nghiệp vụ. Nàng thốt ra lời này lối ra, mấy nữ hài nhi đều không có khống chế lại, a, một tiếng liền nhọn kêu lên, không thể nào, không thể nào, thật hay là giả. Hạ siêu quần cái kia là dạng gì nhân vật, nàng bây giờ trong tay phụ trách chỉ có đào sầm một người. Đào sầm có thể nói công ty hoàn toàn xứng đáng nhất tỷ. Hạ siêu quần cũng là cầm công ty chia hoa hồng cổ đông. Thật sự là lợi hại đến mức không thể lợi hại hơn nữa. Làm sao lại đột nhiên đến phụ trách một người mới? Chu Diệu lời nói trêu đến đám người kích động không thôi. Nghe được người đều theo bản năng phản bác, mấy người nói chuyện âm thanh hơi lớn, cũng không biết có phải hay không bị Ngô bí thư nghe được. Nàng xoay đầu lại, thần sắc có chút nghiêm khắc, một chút đem mấy nữ hài nhi đều dọa sợ miệng. Converter, Lakme Trang, hết chương.